cho ta nhuộm sắc tinh chi tạp vũ. Chương 30, lên đỉnh, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ lần say rượu đó, anh chưa bao giờ để cô đạt đến cực khoái. Anh thường tự trách bản thân không đủ dịu dàng trước đó. Trương Cảnh Sơ đã nghiêm túc xem qua một số tài liệu để tìm hiểu về cấu tạo cơ thể của phụ nữ. Anh cũng muốn làm cho người mình yêu được thoải mái. Rốt cuộc, không có lý do gì chỉ mỗi mình anh được thoải mái mãi được. Thủy Vân từ trước đến nay luôn từ chối. Anh chỉ coi đó là sự thẹn thùng của con gái. Cô gái khóc đến mệt lả ngoan ngoãn ngồi đó, mặc cho tay anh chạy khắp cơ thể mình. Trương Cảnh Sơ vuốt ve trên xương quai xanh của Thủy Vân, ngập ngừng thử mở khóa kéo của đồng phục, thò tay vào trong áo sơ mi cởi bỏ áo ngực của cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy quả cầu tuyết trước ngực cô, hai tay chạm vào làn da mềm mại trơn bóng như bôi mỡ khiến anh say mê. Cô gái nheo mắt, ngoan ngoãn như con mèo đang được vuốt lông. Trên mặt cô vẫn còn vương lại những giọt nước mắt, thậm chí còn có một ít nước mũi. Đôi mắt cũng hơi sưng đỏ lên vì khóc, hai mắt đỏ giống con thỏ quá đi. Trương Cảnh Sơ trêu đùa cô, lấy khăn giấy lau mặt cô cho sạch sẽ. Sự trêu chọc gợi tình của anh làm Thủy Vân đã quên cả khóc. Nếu một người như Trương Cảnh Sơ thực sự quyết tâm quyến rũ một ai đó, thì không ai có thể chối từ. Nụ hôn của anh đi xuống xương quai xanh, hằn lên những vết đỏ. Cách hôn của Trương Cảnh Sơ không chỉ nóng như lửa mà còn mạnh mẽ xâm chiếm. Anh thích gặm cắn từng chút, khiến người ta ngứa ngáy đến khó chịu nhưng lại không thể dừng lại. Sau đó phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh chính là người thợ săn khéo léo và chính xác. Khi đầu lưỡi của anh liếm qua bầu ngực mượt mà, vòng qua quầng vú rồi cuối cùng ngậm lấy đầu vê, Thủy Vân cảm thấy bên dưới cơ thể mình hình như chảy ra chút chất nhờn, bất giác run rẩy đến rên rỉ khe khẽ. Cô ướt rồi, Trương Cảnh Sơ phát hiện cô có phản ứng thì đắc ý cười khẽ. Đột nhiên, anh đưa tay xuống chà sát đũng quần lót của cô. Mỗi lúc anh chà qua, cô lại run lên, bụng dưới run bần bật. Cô rất nhanh đã chìm đắm dưới bàn tay của anh, ngâm nga, dòng nước chảy ra đã thấm ướt cả quần lót. Cô yếu ớt rên rỉ, thiếu niên này thật xấu xa, cứ đi dạo hai bên lề mà không chịu cho cô vui vẻ. Cơ thể cô càng ngày càng trống rỗng, lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ, ước gì có thứ gì đó lấp đầy vào chỗ này. Cô bắt đầu cọ mình vào tay của Trương Cảnh Sơ, nhưng cứ mãi lúng túng, gấp đến có chút tủi thân. Trương Cảnh Sơ ngừng hành hạ cô gái của mình, anh đột nhiên dùng tay xoa nắn ớ, mh, ộ, dùng đầu ngón tay liên tục kích thích nơi đó. Cao trào tới vừa nhanh vừa gấp. Thủy Vân dựng đứng người, đạt cực khoái dưới đầu ngón tay của anh, trước mắt đều là ảo giác đầy màu sắc. Một dòng chất lỏng ấm áp tuôn ra làm ướt tay anh. Cực khoái quả thực là một thứ vô cùng kỳ diệu, nó có thể tạm thời khiến người ta quên đi mọi phiền muộn. Đợi cô bình tĩnh lại một chút, vẫn còn đang hưởng thụ dư âm trong cơ thể, Trương Cảnh Sơ lại xốc cô lên. Cô còn tưởng anh muốn dùng tay với cô lần nữa, nhưng anh lại cởi quần trong của cô rồi vùi đầu vào. Ôi trời, đến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, cô mới nhận ra anh muốn làm gì. Cô hét lên, vùng vẫy muốn tránh ra nhưng mông đã bị anh ghì chặt lại. Ngoan nào, không việc gì phải sợ, sẽ rất thoải mái. Anh lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi ở quanh khe hoa của cô, đồng thời cẩn thận quan sát cấu tạo của nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thở dốc, cảm thấy vừa thẹn vừa sướng. Cô nhắm chặt mắt không dám nhìn vào mặt anh. Anh nếm một chút chất nhờn chảy ra từ bên dưới của cô. Không hề khó nuốt, ngược lại phảng phất chút hương thơm con gái. Thế là anh vươn đầu lưỡi tùy ý liếm láp lỗ huyệt của cô. Cô thở hổn hển không ngừng, run rẩy bám lấy cổ anh. Lỗ nhỏ phía dưới hơi mở ra, Trương Cảnh Sơ liền dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chọc vào trong. Sự kích thích quá đỗi mãnh liệt khiến cô muốn lùi lại, nhưng không cách nào chống lại sức lực của anh, chỉ đành từ từ cảm nhận khoái cảm mà anh ban cho. Cuối cùng cô cũng không còn kiềm chế được nữa, rên rỉ nhịp nhàng theo từng cái liếm của anh. Vừa dùng lưỡi liếm, Trương Cảnh Sơ đồng thời cũng vân vê vòng xung quanh âm vật của cô, móc ra từng dòng hoa dịch, phát ra tiếng nước ong ọc. Vô cùng gợi cảm cuối cùng, anh dứt khoát dùng đầu lưỡi chọc sâu vào âm vật của cô. Một khoái cảm kỳ lạ gần như nuốt chửng cô sợ hãi đẩy anh ra. Đừng, em mắc tiểu, xin anh. Trương Cảnh Sơ dùng sức nhiều hơn, dùng cả lưỡi và ngón tay kích thích âm vật của cô. Cuối cùng anh dứt khoát dùng răng cắn một cái tàn nhẫn. Thủy Vân thét lên thật chói tai. Cuối cùng, cũng không kiềm chế thêm được nữa. Âm đờ, o của cô phun ra một dòng nước, phun toàn bộ lên mặt anh. Cô đã sướng đến vãi cả nước tiểu, cảm thấy mình xấu hổ vô cùng. Hu hu hu, cô hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống. Trương Cảnh Sơ trấn an. Cô mốc này, đây không phải là nước tiểu, là lên đình. Thủy Vân nằm trong lòng anh. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện sau khi trải qua cơn lên đình một lúc lâu đó là từ khi nào một thỏ trắng ngây thơ như anh lại biết nhiều thứ như vậy. Cách Trương.